Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1507, dụ địch, góc truyện audio.com, chương 1507, dụ địch, chung quanh Thiên Minh Tử có ba võ giả đứng dậy, ba người này là tùy tùng của đế tử Na Kỳ, tu vị của bọn họ là nửa bước giới vương. Còn có hai người ngồi ở phía trước, bọn họ là Chi Chu huynh đệ dẫn đường trong Táng Thần Lĩnh. Chi Chu huynh đệ làm thêu cho đế tử Na Kỳ, ngồi ở đây chờ đám người Lâm Minh, trong mắt bọn họ thì đây là cách làm vô nghĩa, nhưng mà đế tử Na Kỳ ra thù lao quá hấp dẫn, bọn họ cũng xem như được nghĩ một thời mà thôi. Thiên Minh chân nhân, người cái gì đi ra? Chi Chu huynh đệ không đếm xỉa hỏi thăm, chỗ này là sơn cốc đá vụn, đây là sinh địa bọn họ tỉ mỉ bỏ nhiều thời gian ra tìm kiếm và đưa ra kết luận, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì, cho nên nghe được Thiên Minh tử nói thế bọn họ cũng không có quá mức cảnh giác. Ta nói Lâm Minh, hắn đi ra khỏi Uổng Tử Cốc rồi. Thiên Minh tử nói câu này xong đôi mắt đầy sát cơ, hắn lấy một thanh trường kiếm màu đen trong tu di giới ra, trong Táng Thần Lĩnh này ánh mặt trời lờ mờ, hàn khí tỏa ra bức người. Nghe được câu này Chi Chu huynh đệ cùng đứng lên, Lâm Minh, người nói chính là Lâm Minh đi vào Uổng Tử Cốc, hắn đi ra, người không phải đang nói đùa chứ. Thiên Minh tử nhìn qua Chi Chu huynh đệ, hiển nhiên không có hứng thú trả lời câu hỏi này của hai người. Các ngươi cho rằng bản tôn chờ ở nơi này 11 tháng chỉ là vì giải sầu ở đây sao? Trong mắt Thiên Minh tử, Lâm Minh là người có đại khí vận gia thân, sẽ không dễ dàng chết như vậy, hiện tại quả nhiên suy đoán của hắn được chứng minh là đúng. Chi Chu huynh đệ vẫn không cách nào tiếp nhận được, ngươi thực khẳng định lúc trước bọn họ đi vào Uổng Tử Cốc. Ta tận mắt nhìn thấy, Thiên Minh tử giọng nói lạnh lùng, nói xong hắn bay lên trời, bay tới chỗ Lâm Minh. Sau lưng Thiên Minh tử, ba tùy tùng của Na Kỳ nhìn nhau, nhao nhao bóp nát ngọc giản truyền âm, bọn họ phải mang tin tức kinh người này truyền về cho đám người đế tử Na Kỳ. Lâm Minh tiến vào Uổng Tử Cốc 9 năm, bên ngoài mới 11 tháng, đối với đế tử Na Kỳ mà nói hắn tự nhiên sẽ không có thời gian tĩnh tọa ở bên ngoài Uổng Tử Cốc chờ đám người Lâm Minh đi ra, hắn cần phải nắm chắc thời gian lịch lãm cho nên bọn họ mới tách ra với Thiên Minh tử. Mắt thấy ngọc giản truyền âm bốc cháy, Chi Chu huynh đệ vẫn có cảm giác không dám tin. Ba tùy tùng của Na Kỳ cũng có ý định xuất phát, bọn họ nhìn qua Chi Chu huynh đệ. Các ngươi còn không đi? Chi Chu huynh đệ vẫn lâm vào trong khiếp sợ thật sâu. Bị ba người này gọi mới thức tỉnh, chuyện này quá khó tin. Chi Chu huynh đệ thi thao tử, thời điểm này ba tùy tùng của Na Kỳ cũng bay lên trời, bỏ Chi Chu huynh đệ hai người lại, hai người này cũng nhanh chóng đuổi theo. Bọn họ vẫn không dám tin tưởng nổi. Uổng Tử Cốc trong 10 tỷ năm qua chưa từng nghe nói có người nào còn sống rời đi, hôm nay lại bị một mao đầu tiểu tử phá vỡ truyền thuyết. Lúc này ở ngoài ngàn dặm trước người Na Kỳ đột nhiên có ánh lửa bốc cháy, chính là ánh lửa ngọc giản truyền âm. Sau khi nghe xong truyền âm thì gương mặt Na Kỳ trầm xuống. Có tin tức truyền tới Thiên Minh tử bố trí trận pháp đã tìm được tung tích của Lâm Minh, hắn đi ra khỏi Uổng Tử Cốc rồi. Cái gì? Bên cạnh Na Kỳ, trong nội tâm Chu Đại Tiên Sinh dùng mình. Tiểu tử này thực đi ra, 11 tháng qua Chu Đại Tiên Sinh cũng hiểu được sự khủng bố của Uổng Tử Cốc, hắn điều tra một ít tư liệu xác nhận năm đó có. Góc truyện audio.com, Thiên Tôn vẫn lạc trong Uổng Tử Cốc là sự thật, Thiên Tôn cũng không thể ra khỏi Uổng Tử Cốc, Lâm Minh có thể đi ra chính là chuyện quá khó tin. Mặc kệ hắn thực sự ra khỏi Uổng Tử Cốc cũng tốt, hoặc thủ thuật che mắt của hắn cũng được, căn bản không có đi vào Uổng Tử Cốc hay gì đó cũng chẳng sao, nhưng nhất định không được để cho hắn trốn. Tay phải đế tử Na Kỳ siết chặt giống như muốn nắm Lâm Minh trong lòng bàn tay, từ trên người Lâm Minh, Na Kỳ cảm nhận được uy hiếp càng lúc càng lớn, vốn hắn xì mũi coi thường chuyện Lâm Minh ước định khiêu chiến tạo hóa thánh tử trong 100 năm, mà bây giờ hắn lại ẩn ẩn cảm giác được nếu cho Lâm Minh thời gian 100 năm thì hắn chắc chắn đạt tới cảnh giới khó tin nổi. Đến lúc đó hắn sẽ biến thành đại uy hiếp cho thánh tộc. Mà chính mình cũng không phải đối thủ của Lâm Minh. Đế tử điện hạ, chúng ta phải cẩn thận, hắn tiến vào Uổng Tử Cốc không biết có đạt được cơ duyên gì không, nếu như phán đoán sai thực lực của hắn, nói không chừng chúng ta sẽ lật thuyền trong mương. Chu Đại Tiên Sinh nói ra lời này cũng có cảm giác hoang đường, hắn đường đường là giới vương, lại kiêng kỵ một võ giả thần biến kỳ, nói ra người khác nghe được chắc chắn sẽ chê cười hắn. Ta biết rõ, nhưng mà cho dù hắn cơ duyên nghịch thiên cũng không thể kiểu biến tu vị chênh lệch được, hắn kém chúng ta ba đại cảnh giới, ta cũng không tin hắn có thể thế nào, ta cũng không ngờ hắn lại có thể từ trong Uổng Tử Cốc đi ra ngoài, lần này phải giết hắn, nếu hắn chạy thoát thì lần sau khó mà giết hắn được. Đế tử Na Kỳ nói xong phóng lên trời, đám người Chu Đại Tiên Sinh vẫn theo sát phía sau. Mà cùng lúc đó Thiên Minh Tử đã bay tới sơn cốc có Lâm Minh, khoảng cách vài trăm dặm đối với Thiên Minh Tử mà nói chỉ là nháy mắt. Ở chỗ này Lâm Minh đang chắp tay chờ, sau lưng của hắn chính là Hỗn Nguyên Thiên Cung. mà tiểu ma tiên đã sớm tiến vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Nhìn thấy Thiên Minh Tử, Lâm Minh cười lạnh, người kiên nhẫn không khiến ta thất vọng, chờ tới bây giờ. Nhìn thấy Lâm Minh, Thiên Minh Tử trừng mắt khiếp sợ không hiểu, trong lòng thầm nói phải cẩn thận, tự nhiên sẽ dò xét biến hóa trên người của Lâm Minh, hắn phát hiện tu vị của Lâm Minh đạt tới thần quân cảnh. Thần quân cảnh, làm sao có thể? 11 tháng, ngươi từ thần biến hậu kỳ đột phá thần quân. Thiên Minh Tử biết rõ, Lâm Minh tiến vào Uổng Tử Cốc chỉ mới đột phá thần biến hậu kỳ không lâu, hiện tại cho dù như thế nào cũng không có khả năng tiến vào trong thần quân cảnh, thần biến đến thần quân chính là một lần lột xác của võ giả tầm thường cần thời gian ngàn năm, vạn năm mới có thể vượt qua đạo hạm này, thậm chí cả đời này còn không vượt qua cho dù Lâm Minh là thiên tài, dùng thời gian 10-20 năm cũng đã tính toán nghịch thiên. Nhưng mà bây giờ hắn chỉ dùng 11 tháng. Chuyện này chắc chắn là do Lâm Minh trong Uổng Tử Cốc tìm được đường sống trong chỗ chết càng làm cho Thiên Minh Tử kinh hãi. Người ăn thiên tài địa bảo, Thiên Minh Tử nhíu mày, hắn không tin trong Uổng Tử Cốc có kết giới khiến võ giả tu luyện hoàn mỹ. Chỉ có thể giải thích là do thiên tài địa bảo mà thôi, tất nhiên trong Uổng Tử Cốc có cơ duyên tuyệt thế nên giúp Lâm Minh hoàn thành lột xác, nhưng dù là thiên tài địa bảo nào cũng không phải tu vị do bản thân mình tu luyện thì căn cơ bất ổn, thiên tài chân chính sẽ không lựa chọn cách này. Vậy, gocchuyenaudio.com, sao ta giống người bị đuổi giết không tiếc bất ổn căn cơ phục dụng thiên tài địa bảo đột phá lên thần quân cảnh sao? Ánh mắt Thiên Minh Tử nhìn qua phía Lâm Minh, vì cầu sinh ngươi cái gì không làm được, đáng tiếc cho dù ngươi đột phá thần quân cảnh thì như thế nào, đừng nói ngươi bất ổn căn cơ đột phá thần quân cảnh, cho dù ngươi khổ tu 10 năm đột phá thần quân cảnh với ta mà nói cũng không đáng nhắc tới. Thiên Minh Tử cười lạnh liên tục, hắn vốt sóng kiếm, sát cơ trên người tỏa ra ngoài. Ngươi còn không mau trốn vào trong xác rùa đen, chẳng lẽ có ý định giao phong chính diện với ta? Ha ha ha, Lâm Minh cười ha hả, nói. Ngươi cũng quá vô dụng, ngươi có tu vị đại giới giới vương, đối phó ta một tiểu bối lại giữ bên ngoài hơn 10 tháng, còn phải dùng phép khích tướng, thật sự có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối địch chính diện, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng mà ngươi có gan đuổi theo ta sao? Lâm Minh nói xong thân thể lui ra ngoài, lập tức chui vào trong Hỗn Nguyên Thiên Cung. Hỗn Nguyên Thiên Cung lăng không bay lên, tiếng sấm vang vọng, khí lưu cuồng loạn, đất đá vẫy ra, Hỗn Nguyên Thiên Cung bay đi. Mà lúc này Thiên Minh Tử không có lập tức đuổi theo, Lâm Minh nói câu cuối cùng khiến sắc mặt của hắn âm trầm như nước, không thể không nói Lâm Minh uy hiếp quả thật làm cho nội tâm của hắn kiêng kỵ. Thiên Minh Tử trời sinh tính đa nghi, mà Lâm Minh hết lần này tới lần khác khiến mưu kế của hắn không thành. Tiểu tử này, quỷ kế đa đoan, ta đuổi theo hắn có khả năng tao ngộ nguy hiểm, nhưng nếu không đuổi theo cũng không có khả năng. Hai mắt Thiên Minh Tử hàn quang lập lòe, hắn nhếch môi tươi cười. Ngươi có hậu thủ ta làm sao không có, ngươi làm sao biết thực lực cực hạn của ta. Nếu như ngươi chỉ cho rằng ta chỉ là đại giới giới vương bình thường thì ngươi sai 10 phần rồi. Hôm nay là cơ duyên lớn nhất đời ta, giết ngươi thì bí mật của ngươi, kể cả bí mật Uổng Tử Cốc cũng là của ta. Thiên Minh Tử hai mắt càng phát huyết hồng, hắn cầm trong tay lợi kiếm thẳng truy mà đi. Cách chương.